Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 773, nhiệt tình như vậy. Cũng quá không có ý tứ, vì minh chủ đê ao no series thêm canh, cá ướp muối vương lấy màu đỏ tươi Gyarados hình thái thăng không. Tại đây sông thẳng cửu thiên trong tiếng giống giận dữ. Vì cả nước giải thi đấu xâm lâm đoàn thể thi đấu họa kế tiếp hoàn mỹ dấu chấm tròn. Với tư cách là bồi bạn Dương Ngự lâu nhất cũng là một đường đến nay để cho Dương Ngự đầu thương yêu. Không dứt Pokemon, mỗi một lần xuất hiện, có làm cho người ta chợt cười, cũng có làm cho người ta kinh dị. Chung quy lớn như vậy một mảnh Magikarp, cũng có thể lấy ra đương dương hành lý nệm người. Theo cá ướp muối vương từ Magikarp tiến hóa về sau. Pokemon chi tính cách đại sư, chương 773, nhiệt tình như vậy. Cũng quá không có ý tứ. Vì minh chủ đê ao no series thêm canh. Đang tại thủ đà, xin chờ một chút một lát. Nội dung đổi mới, thỉnh một lần nữa refresh trang web là được thu hoạch mới nhất đổi mới. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.